Chương 16. Gia đình sống bằng lều sinh hoạt. Gia đình sống bằng lều sinh hoạt sau bữa cơm chiều, ánh nắng chiều còn chưa biến mất, từng đoàn con muỗi từ trong đất, trong bụi cỏ, đàm thủy lý lộn ra đến, ong ong ong tiếng rít đối cỏ lều tiến hành dày đặc quanh tạc. Vương thị thấy thế nhanh chóng buông xuống bồn tắm, chiến đấu bình thường cho Hồng Tảo tắm rửa, liền sắp nàng nhét vào màn. Hôm nay quên. Vương thị đối không ngừng vỗ con muỗi trượng phu ấy này nói, ngày mai ta đi lâm hái điểm ngải hao trở về hun hun. Trong tộc chia cho Lý Mãn Độn trong rừng vốn có ngải hao, bất quá năm nay vì loại gừng đều cho nhổ. Vương thị nói đi lâm tìm, liền tức chỉ có thể là trong tộc còn chưa phân phối ra lâm. Cái này bộ phận lâm bởi vì có dòng họ duy trì, cho nên còn duy trì tự nhiên lâm cơ bản hình thái, bên trong có cây có cỏ, bùi gai vẫn chưa cỏ dại lan tràn. Tốt, nhớ tới trong tộc những kia chưa phân xứng lâm, Hồng Tảo nhất phách ba trưởng, đồ ăn có kia trong rừng nhưng có không ít thứ tốt, hoa hương, bạc hà, kim ngân hoa, dã cúc hoa đều có. Bất quá, Hồng Tảo nâng cằm nghĩ, lấy hiện tại tộc nhân hái cầu kỳ nhiệt tình nhìn, khó bảo cái này lâm liền cho phân. Cho nên, ta tốt nhất vẫn là tự có tự tiện. Suốt đêm không nói chuyện. Ngay kế sáng sớm, còn chưa điểm tâm, trong thôn liền tức liền có người truyền lời đến nói Lý Mãn Độn lúc trước đặt lưu đến. Lý Mãn Độn uống một ngụm cậu kỳ trà, liền tức chạy chậm đi cửa thôn. Vương thị nghe vậy, cũng vội vàng đem phòng bếp thu thập một phen, xê ra chậu nước vị trí. Hồng Tảo nghe được động tĩnh, cũng đứng lên. Sau khi đứng lên, Hồng Tảo trước dùng nước muối xúc miệng không có kem đánh răng bàn trải hố cha thế đạo. Hồng Tảo chỉ có thể sử dụng nước muối đảm đương nước xúc miệng, sợi bông đảm đương dây trà răng. Về phần Dương Liễu Cảnh đánh răng cái gì, ngượng ngùng, Hồng Tảo một cái ngành kỹ thuật nữ, thư niệm được thiếu, không biết còn có loại này thần thao tác. Dùng sợi bông vệ sinh răng nhanh quá phiền toái, hơn nữa sợi bông rất quý, vì thế, lười ung thư thời kỳ cuối Hồng Tảo sáng sớm chỉ xúc miệng, sau bữa cơm mới dùng dây trà răng. May mắn là, thế giới này nước đường thiếu sang quý, Hồng Tảo cơ hồ chưa từng ăn, cho nên, cho dù không có kem đánh răng bàn trải, Hồng Tảo đến nay vẫn là răng nanh hoàn hảo, không có sâu răng. Cái này so nàng đời trước từ mẫu giáo khởi liền cơ hồ mỗi ngày đi bệnh viện chấm răng, mạnh hơn nhiều lắm. Đổ ra đại trong bát sứ ngâm cẩu kỳ trà đến chính mình tiểu một bát, Hồng Tảo vài hớp uống, sau đó phương từ trong nồi lấy một cái bột ngô bánh ngô, nắm ở trong tay chạy tới ngoài cửa. Hồng Tảo gặp qua trong thôn phân lưu, mỗi một cái, đều có ngũ thức rộng, ngũ thức cao. Như thế một cái đại gia hỏa, liền xe bò đều trang không được, Hồng Tảo rất muốn biết đồ chơi này đến cùng là thế nào đến trong thôn đến, còn mỗi ra một cái. Hiện Hồng Tảo biết cái này luôn là từ huyện Lý Đường Thủy tới đây, nhưng về đến nhà đâu cửa thôn đến trạch địa có hai tròng, cuối cùng này hai dặm thế nào đi, vai trọn tay nâng, vẫn là lăn cây. Hồng Tảo ra trạch địa bốn phía thật là trống trải không lắng giềng, nhưng không trạch địa trong cỏ dại khỏe mạnh được so hai cái Hồng Tảo đều cao, vì thế, đứng ở cửa nhà nhìn ra xa cửa thôn Hồng Tảo buồn bực nàng ánh mắt sợ cùng, ngoại trừ ngày, chính là cỏ, không nói cửa thôn, liền tọa phòng phòng đều. Nhìn không tới. Đây thật là, Hồng Tảo khổ chung mua vui nghĩ, trời thăm thảm, đất mênh ngông, gió thổi có thấp gặp Hồng Tảo á cười khổ tại, Lý Quý Ngân đi nhanh tới. Hồng Tảo, hắn hỏi Hồng Tảo, phụ thân ngươi ở nhà không, tiểu thím còn trẻ, Mãn Độn thúc không ở nhà, một mình hắn cũng không thể tiến. Đi cửa thôn chuyển lưu đi. Đánh ra Lý Quý Ngân, Hồng Tảo trong lòng suy nghĩ hắn tộc ca thế nào không đi cho hắn cha hỗ trợ. Ta đây đi cửa thôn. Không do dự, Lý Quý Ngân xoay người đi. Hôm nay mặt trời tựa hồ rời đặc biệt chậm, Hồng Tảo cảm giác mình đợi thật lâu, mắt nhìn cuối ở cỏ dại lâm trong cuối cùng có động tĩnh một cái hoàng cầu chậm rãi cút lại đây, hoàng cầu người phía sau cũng chậm chậm theo lại đây. Người này, thân ảnh quen thuộc, đúng là hắn cha Lý Mãn Độn. Được rồi, Hồng Tảo lấy tay đỡ chán, ta phạm kinh nghiệm chủ ý sai lầm, ta quên cái này lưu là chọn, chính nó cái liền có thể cút lại đây. Lý Mãn Độn lần này mua tam khẩu lưu lớn, tám ngụm tiểu lưu. Trong đó, tam khẩu ra sự lưu lớn, một ngụm phân lưu làm nhà vệ sinh, hai ngụm nước lưu đặt vào phòng bếp. Bình thường nhân ra, chỉ một ngụm nước lưu, nhưng Lý Mãn Độn trạch địa cách nước ăn xa, cho nên nhiều mua một ngụm nước lưu, để ngừa gió thổi mưa rơi không có cách nào khác gánh nước. Tám ngụm tiểu lưu, thì là đồng dạng, có thể dùng vào gửi lương thực, đồ chua làm tương. Lưu đẩy về đến sau. Còn muốn thả trí đúng chỗ. Vương thị mặc kệ này đó, nàng muốn xen vào là hôm nay cơm trưa. Hôm qua buổi tối, nam nhân nói với nàng, nơi xay bột bên này có trứng gà cùng đậu hủ, nhường nàng nhìn mua. Lấy một chuỗi tiền hệ đến bên hông, Vương thị khóa thượng rổ, nghĩ một chút lại một bát, lưu lại trang đậu hủ, kêu lên hồng tảo, phương ra cửa. Trong thôn cùng dùng nơi xay bột, tuy miễn phí cung cấp tối xay đá, nhưng muốn nhân lực mài. Có người kia lực thiếu người ra liền tức liền nguyện ý thêm ít tiền mời người ma lương, mà kia đất ít người nhiều người ta cũng nguyện ý giúp người ma lương kiếm tiêu vặt. Như thế cung cầu nhị vượng, cái này liền tức liền tạo thành một cái giản dị chợ chỉ là nơi xay bột trước hai con đường giao nhau ngã tư đường, 4-5 cái giỏ trúc làm thành một vòng tròn. Vương thị lúc trước trải qua nơi này, đều là nhanh chạy bộ qua. Nàng luôn luôn sợ hãi người bên ngoài ánh mắt, nàng tổng cảm thấy bọn họ tại chỉ điểm nàng. Vương thị cái này tật xấu đặt vào hồng tảo kiếp trước gọi đám người sợ hãi bệnh hồng tảo cũng không cái này phá tật xấu, nàng thở nhỏ thụ giáo dục chính là dũng cảm biểu đạt chính mình. Người khác ánh mắt, đặt vào nàng nơi này chính là cổ vũ, chính là ca ngợi, chính là thuốc kích thích, cái này đặt vào kia thế, cũng có một cái từ người ra phong đương nhiên, theo tuổi phát triển, hồng tảo cái này tật xấu cũng khá không ít, ít nhất ở mặt ngoài là nhìn không ra. Tóm lại, hồng tảo, nàng không sợ người. Mấy cái giỏ trúc, bất quá hai mắt liền xem xong. Hồng tảo rất nhanh liền ngồi xổm một cái sọt phía trước. Bán ngư ba bá, cá bao nhiêu tiền a? Hồng tảo mắt nhìn chằm chằm sọt để một đống tiểu tạc cá, nước miếng tràn lan thành sông. Bán cá đại hán hôm nay không đánh tới đại ngư, lười vào thành, liền tức liền tùy tiện ở trong thôn bảy quán bán. Trước mấy cái cá trích hạt dưa đã bán. Cái này tạp cá đặt vào thành trong có thể bán cấp nhân gia huy mèo. Ở trong thôn thì không người hỏi, bởi hắn còn có nửa rổ trứng gà không bán, cho nên mới chờ tới bây giờ. Không thì, hắn đã sớm về nhà đem cái này tiểu tạp cá băm, cho gà ăn. Khó được nghe được người hỏi, đại hán giơ lên mắt, thấy là cái không biết nữ hoa tử, đại đi phía sau nàng vừa thấy, nhìn đến Vương thị, liền tức cho rằng là trong thôn tức phụ tị hiểm, chỉ sai sử hài tử tới hỏi giá, đây cũng là chuyện thường ngày. Cũng không lưu tâm, thuận miệng đáp, cho tam văn đi, bình thường đều muốn ngũ văn. Hồng tảo nhìn kia đống tạp cá, chừng 2 cân, liền tức cảm thấy không mắc. Nương, hồng tảo chạy tới kéo Vương thị, mua cá, mới tam văn tiền. Vương thị xem đại hán kia lạ mặt, cũng không phải tộc nhân, trong lòng khiếp đảm, mà nữ nhi lại muốn ăn cá, mà tam văn thật sự không mắc, phải biết, một cái trứng gà cũng phải tam văn, liền tức từ hồng thượng giải tam văn tiền, đưa cho nữ nhi. Hồng tảo lấy tiền, xoay người liền chạy, liền rổ đều không lấy. Cho đại hán gặp nữ hoa không đồ vật trăng cá, liền sắp sọt để đệm lá sen xoay qua bọc cá, đưa cho hồng tảo. Lá sen hồng tảo mắt sáng rực lên, đây chính là thứ tốt. Đời trước phàm ăn, nhưng nghĩ gầy thành một đạo thiểm điện hồng tảo tất nhiên là đã nếm thử vong hồng lá sen trà công hiệu tuy rằng lúc ấy thể trọng không giảm, nhưng thể trọng quả thật cũng không gia tăng, thêm bài đủ đến quảng cáo nhuyễn văn đề cử, tóm lại. Hồng tảo nhận định lá sen là cái mùa hè ăn dùng thứ tốt. Đưa ngươi đại hán cũng cười. Nhìn đại hán hoa khí, hồng tảo liền hỏi, cái này nơi đó đến ta có thể đi hái sao? Thôn tây dạ trong hồ liền có. Đại hán ngược lại là không tàng tư. Lấy cá, hồng tảo chạy về đến đưa cho Vương thị. Vương thị lại giữ chặt nàng thấp giọng nói, ngươi đi hỏi một chút hắn, hắn trứng gà bán thế nào nếu là tam văn một cái, liền cũng mua. Vương thị chính mình không dám tiến lên. Chỉ có thể sai khiến nữ nhi. Không biện pháp, hồng tảo lại chạy về, hỏi đại hán, ngươi cái này trứng gà bán thế nào tam văn một cái? Đại hán nhìn xem rổ, nơi này còn có 17 cái trứng, ngươi muốn toàn lấy đi, liền cho 50 văn. Như thế hai bên truyền lời, hồng tảo lại mua 17 cái trứng gà. Vương thị mắt thấy hôm qua trượng phu nói trứng gà mua hảo, nghĩ có cá, đậu hủ không dùng được. Liền tức liền mang theo hồng tảo về nhà. Về nhà, mở ra là sen bao, Vương thị nhìn cá ngón tay đầu phẩm chất, chưa phát giác phát sầu, nhỏ như vậy, được như thế nào ăn sau đó lại tức hối hận, hồng tảo còn nhỏ, không hiểu chuyện, chỉ biết ăn cá, lại không biết chọn lớn nhỏ, về sau vẫn là được chính mình tay mắt. Tuy rằng cá tiểu nhưng mua đến đồ vật không có bạch ném đạo lý, Vương thị kiên trì rửa cá. Đợi đến hạ nồi thời điểm, hồng tảo theo lại đây, cho nàng nương để ra ý kiến, nương. Cá chúng ta nổ ăn đi liền cùng ăn tết mãi mãi tạc hoàn tử đồng dạng. Nghe vậy, Vương thị muốn nói tạc cá, kia bao nhiêu dầu, nhưng nghe nữ nhi nói về năm Tạc hoàng tử, nhớ tới năm ấy trong nhà Tạc hoàng tử, Hồng Tảo cùng những hài tử khác cùng nhau vây quanh phòng bếp bếp lò, kết quả những người khác mỗi người đều có hoàng tử, thậm chí còn không chỉ một cái, mà duy chỉ có Hồng Tảo không có hoàng tử. Từ đây, Hồng Tảo lại không đi xem Tạc hoàng tử xót xa, liền tức đáp, đi, chúng ta tạc cá ăn vì thế. Một ngày này cơm trưa, Lý Quý Lâm tại tiếp tục hôm qua heo cỏ dây khoai lang sau, lại ăn được tạc cá cho mèo ăn. Ngồi cùng bàn Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm không nuôi qua mèo, hoàn toàn không biết cá cho mèo ăn chuyện này, bọn họ chỉ cảm thấy cá tuy rằng không lớn, nhưng nổ mùi thịt xương mềm, nhai đi nhai lại, đúng là liền đầu cá cũng cho nuốt xuống. Lý Quý Lâm thấy thế cũng kẹp một cái, sau đó liền bỏ lại cá cho mèo ăn về điểm này sự tình, dừng không được miệng. Hồng Tảo ngược lại là ăn bình tĩnh, bởi vì nàng trước tiên ở phòng bếp đã hưởng qua tam điều. Vương Thị gặp mọi người ăn được thơm ngọt, Phương Tử kẹp một cái, sau đó nhất nếm, cũng là miệng đầy hương mềm, chưa phát giác tính toán, cá tuy nói phí dầu, nhưng kế hoạch xuống dưới, cũng liền hai cái trứng gà tiền. Mà việc nhà một bàn xào trứng gà, ba cái trứng, còn chưa tính tiền dầu. Cá ngược lại là có thể việc nhà làm. Được không một trương lá sen, Hồng Tảo tại ngày này buổi chiều trong nước trà tăng thêm lá sen. Người khác uống, đều không quan trọng, độc Lý Quý Lâm cảm giác ra nước trà khác biệt, trong lòng lại là một phen kinh ngạc. Đại chính dọa trưa mặt trời đi qua, Vương Thị lĩnh Hồng Tảo đi lâm. Trong rừng, Hồng Tảo nhìn Vương Thị lấy trảm thảo trừ căn địa khí thế cắt ngải hao, chỉ phải ngăn cản nói, nương, ta nhà mình ngải hao đều không có. Đất này nếu là phân, nhà chúng ta có phải là không có dùng. Vương Thị muốn nói đất này còn nhiều đâu. Chuyện nhớ tới gần nhất thôn nhân lên núi hái cẩu kỷ càng ngày càng nhiều, nói không tốt đất này ngày đó liền có chủ, cho nên, tin cậy vẫn là nhà mình ruộng có thể dựa vào. Chủ ý vừa định, Vương Thị liền cái mang bùn đào mấy cây, bỏ vào giỏ trúc. Hồng Tảo thấy thế yên tâm, từ đi tìm lúc trước đã gặp Bạc Hà, Hoác Hương linh tinh, lấy tiểu thùng đào, bỏ vào chính mình tiểu trúc trong giỏ. Các ngày hao, Vương Thị lại mang Hồng Tảo đi nhà mình mua lâm. Cái này khối lâm tuy rằng ngã đầy đâm cức, nhưng tìm điểm địa phương ngã ngải hao, vẫn phải có. Vương Thị tuyển gần chân núi địa phương gặp hạn ngải hao, Hồng Tảo cũng theo qua loa loại trong rổ rời đến Bạc Hà cùng Hoác Hương. Sau bữa cơm chiều, tại cỏ lều thượng phong ở đốt một cái cỏ đem, mặt trên tre là ngải hao diệp tử, thiêu đốt cỏ đem thượng liền tức dâng lên nhất cổ thanh yên. Đến một trận gió, đem khói thổi vào cỏ lều, hương vị tuy nói sặc cổ họng, cỏ lều khẩu tụ quần con muỗi thật là lập tức liền tan. Đuổi con muỗi, Hồng Tảo cũng không cần lập tức ngủ. Nàng có thể chuyển một phen tiểu ghế trúc tử tại cỏ lều ngoài hóng mát. Nông thầy thời kỳ đêm hè, bởi vì không có không khí ô nhiễm cùng ngọn đèn ô nhiễm, đầy trời ngôi sao so Hồng Tảo kiếp trước xuân vận khi thừa xe lửa chen qua nhà ga đầu người còn muốn dày đặc. Thắc kiếp trước giáo dục bắt buộc cùng tố chất giáo dục phúc. Tiểu học đã tham gia 10 vạn cái vì sao bách khoa tri thức thi đua. Hồng Tảo rất dễ dàng liền ở đỉnh đầu nhất thiết ngôi sao trung tìm được tráng lệ ngân hà, cùng với này dấu hiệu tính sao ngưu lang, sao chức nữ. Hồng Tảo không biết nàng hiện tại thế giới này chỗ ở tinh cầu cùng kiếp trước địa cầu, hay không cũng giống ngưu lang chức nữ đồng dạng cách một cái ngân hà, không biết chính mình cuộc đời này hay không có thể giống thất tịch ngưu lang chức nữ gặp gỡ đồng dạng, có lại trở lại. Hoặc là có thể phải nhìn nữa địa cầu một ngày mặc kệ như thế nào, nữ hán tử tính cách Hồng Tảo bất quá sầu não một khắc, liền lại bắt đầu từ hy, có thể nhìn đến quen thuộc tinh hệ, luôn luôn việc tốt. Hơn nữa, mùa hè vẫn là Hồng Tảo chính mình trồng sao, bọ cạp tòa nhất ánh sáng thời điểm. Kiếp trước, Hồng Tảo muốn nhìn bọ cạp tòa, còn phải chạy ngoại ô đài thiên văn, mà bây giờ, thì là ngẩng đầu liền có thể gặp. Cho nên, thế giới này, cũng không hoàn toàn là không tốt. Ít nhất, nhìn cái ngôi sao tinh, vẫn là rất thuận tiện. Hồng Tảo có thể nghỉ, Vương Thị vẫn còn đang bận rộn. Nàng được rửa bát đũa cùng nồi, sau đó còn muốn thu thập phòng bếp, cuối cùng còn muốn tẩy cả nhà tắm rửa thay đổi xiêm y gì hay bất quá, nhà mới tử cách nguồn nước xa, dùng nước đều được Lý Mãn Độn đi chọn. Vương Thị luyến tiếc nam nhân vất vả, như là còn tại lao trạch, nàng liền sẽ đem xiêm y gì hay lấy đến bờ sông đi tẩy. Lao trạch cách tế thủy sông gần. Hơn nữa một đường đều là kết bạn đi giặt xiêm y lìa nữ nhân, Vương Thị cho dù một người đi bờ sông giặt quần áo, cũng là không sợ. Nhưng bây giờ, nhà mới hoang vắng, chung quanh nửa dặm đều không nhân ảnh. Vương Thị cũng không dám một người đi giếng hoặc là bờ sông. Cho nên, Vương thị lập tức chỉ là đánh một chậu nước, đem xiêm y rìa đi đi mùi mồ hôi, sau đó liền tùy tiện phơi. Vương thị tính toán ngày mai điểm tâm sau lại đi tế thủy bờ sông lần nữa tẩy trắng. Sáng sớm, nếm qua điểm tâm, Vương thị liền tức lấy rổ khóa đã cơ hồ toàn khô xiêm y rìa, mang theo hồng tảo đi tế thủy bờ sông, tìm ở không ai địa phương, bắt đầu giặt quần áo. Hồng tảo thường thấy Vương thị tại trong nước sông giặt quần áo tẩy héo cỏ, lập tức chỉ để ý cầm chính mình tiểu thuồng đào bách hợp. Nàng kế hoạch thừa hôm nay Vương thị đi hái cẩu kỳ thời điểm, rời mấy cây bách hợp đến nhà mình trên núi. Về phần, tháng 6 ngày rời ngã bách hợp, có thể hay không sống, Hồng Tảo thì không lớn quan tâm. Vương thị giặt quần áo trở về, nhìn thấy Hồng Tảo động tác, nghĩ cùng ngải thảo đồng dạng, cái này bách hợp vẫn là nhà mình ruộng có cách liền, liền tức, đã giúp Hồng Tảo đào mấy cây. Đánh này, Vương thị lại đến bờ sông giặt quần áo, liền sẽ đào mấy cây bách hợp cắm đến nhà mình đỉnh núi đi. Vài ngày công phu, Lý Mãn Độn đã tại nhà mình đỉnh núi mở một cái nối thẳng đỉnh núi đường. Qua sườn núi, đi lên nữa, có lẽ là ít người đi lên duyên cớ, bụi gai liền không giống chân núi như vậy dày đặc, lại có gần 10 khỏa trưởng thành tài sam cây, cùng với hơn 10 ngọn linh nhất đến mười mấy năm không đợi quả thụ, trong đó, có nhị khỏa cây đào thượng, còn treo quả đào. Kia quả đào lại vẫn ngọt vô cùng. Tuy rằng cẩu kỳ kiếm tiền, nhưng lâm tác dụng cũng không nhỏ, xây nhà, đánh nội thất, nơi nào đều không thể thiếu đầu gỗ. Hiện đỉnh núi nếu còn có nhất mâu nửa lâm, Lý Mãn Độn tự nhiên muốn lưu lại. Cái này liền cho dù tỉnh Vương thị rời loại bách hợp. Vương thị loại bách hợp, từ sẽ không giống Hồng Tảo tùy tiện đào cái hố liền loại, nàng hội lưu tâm chiếu sáng cùng che chở, trọng yếu nhất là Vương thị sẽ không sợ vất vả sớm tối hai lần xách nước lên núi cho bách hợp tới nước. Cho nên, tại Hồng Tảo ăn xong hai cái cây đào thượng quả đào, bắt đầu cắn một cái khác trên cây táo xanh thì Lý Mãn Độn ra trên đỉnh núi đã mở nửa mẫu đất bách hợp.